Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, Tô Gia Lão Tổ. Đát Kỷ bị ép vào cung, cầu thủ đặt trước, cái thế ma uy, trấn áp thiên địa. Lúc này Lữ Bố hợp lý phải như thế đánh giá, bởi vì hắn có chém giết thành vũ cảnh cường giả tối đỉnh thực lực. Bực này đáng sợ tồn tại, Tô Thiên Vương Phủ đã triệt để yên lặng, không dám cùng chi tranh phong, liền liền Thiên Vương Tô Hộ, cũng không dám mở miệng trừng phạt Tô Lăng Thiên. Còn có ai muốn ta Tô Lăng Thiên mệnh, cùng một chỗ đứng ra đi, ta cùng nhau đón lấy. Tô Lăng Thiên mắt lạnh lẽo quét ngang bốn phía, lạnh lùng nói ra. Lữ Bố ma uy hừng hực bao phủ đám người, ai dám đứng ra, hắn đem không lưu tình chút nào, lập tức đem hắn chém giết. Trong lòng mọi người là một mảnh cười khổ, có Lữ Bố tôn này ma thần ở nơi đó, ai dám nói bừa muốn Tô Lăng Thiên mệnh a? Là Thọ Tinh Công ăn thạch tín, chán sống, càng là bị Lữ Bố ma uy dọa đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Tô Hộ, ngươi vừa mới không phải phóng nhãn muốn lấy ta cái này đại nghịch bất đạo tiểu súc sinh sao? Tô Lăng Thiên lạnh lùng nhìn thẳng Tô Hộ. Tô Hộ sắc mặt một trận đỏ lên, cũng không dám đáp lời. Lữ Bố cho hắn bóng ma tâm lý quá lớn. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng là Tô gia người, lại há có thể được thế không tha người rồi. Nhưng vào lúc này, nhất đạo hiền hòa thanh âm truyền tới. Ngay sau đó một cái lão giả tóc trắng từ trên trời giáng xuống. Toàn thân hắn bị hào quang bao phủ, thoạt nhìn như là một tên rất phổ thông lão giả. Có thể linh thức mẫn nghĩ người, có thể cảm nhận được trên người hắn khủng bố tuyệt luân năng lượng ba động. Có một loại lệnh phàm nhân run rẩy, lệnh chúng sinh phát run khí tức. Hắn phảng phất không tại thuộc về trần thế, mà là trời sinh thần linh, thần vũ cảnh. Ký Châu làm sao lại có loại này cường giả? Tô Lăng Thiên nội tâm kinh hãi vô cùng. Thúc Tổ ra ra, trông thấy lão giả dây lát ở giữa, Tô Hộ kích động kêu lên. Tại trước mặt lão giả, hắn giống như tiểu hài đồng dạng yếu đuối, lại sao dám không cung kính. Trừ Tô Hộ, người còn lại đều là một mặt mộng bức. Thiên Vương Phủ khi nào xuất hiện dạng này một vị lão tổ? Tô gia lão tổ sớm tại ngàn năm trước liền mai danh ẩn tích, vô ý ở giữa gặp được đại cơ duyên, đột phá đến thanh vũ cảnh, tiến quân thần vũ cảnh, một mực ở vào ẩn thế trạng thái. Trừ mỗi một đời thiên vương, không người biết được hắn tồn tại. Tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ, không hổ là trời sinh loại thể chất kia người, coi như bị tước đoạt cũng che giấu không ngươi tài năng tuyệt thế. Ngươi có thể gọi ta sư tổ, bởi vì ta không chỉ có là Tô gia lão tổ, cũng là Ngọc Nhi cùng Đát Kỷ sư phụ. Tô gia lão tổ hiền lành cười cười, đối Tô Lăng Thiên tràn ngập vẻ hài lòng. Ta mẫu thân sư phụ. Lập tức Tô Lăng Thiên sắc mặt thâm hàn, giận tím mặt. Ngươi rõ ràng có như thế lực lượng cường đại, vì cái gì không cứu ta mẫu thân? Vì cái gì mặc cho cột sống của ta cốt bị cơ gia tước đoạt? Tô Lăng Thiên thanh âm cơ hồ là hô lên. Tới, hắn dung hợp Tô Lăng Thiên linh hồn, có cảm động lây cảm xúc, nghĩ đến mẫu thân chết thảm, vậy mà không hiểu bi ai, nghiệt chướng, không được tại lão tổ mặt trước làm càn. Tô Hộ phẫn nộ quát. Tô gia lão tổ cười nhạt một tiếng, không ngại, hắn cũng chỉ là bi thương mẫu thân mình chết thảm, lập tức giải thích nói, Ngọc Nhi ta coi như là thân sinh, nàng chết ta so với ai khác cũng khó khăn qua. Đừng nhìn ta có thần vũ cảnh tu vi, có thể là có chút sự tình ta thật bất lực. Nói, Tô gia lão tổ trên thân xuất hiện nồng đậm cảm giác bất lực. Cho dù hắn là thần vũ cảnh cường giả vô địch thì thế nào? Có một số việc hắn căn bản cải biến không? Cơ gia, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Cường đại lệnh người giận sôi. Lúc trước, có thể bảo vệ tính mạng của ngươi đã rất khó. Tô Lăng Thiên không có bị lập tức giết chết, mà là bị gieo xuống nguyền rủa, để hắn chậm rãi chết đi. Kỳ thật chính là xem ở Tô gia lão tổ mặt mũi. Ngươi bị loại bỏ đi xương cột sống về sau, lo lắng Cơ gia lại lần nữa ám hại ngươi, là lão phu lặng lẽ đem ngươi đưa đến Vân Mộng cảnh trạch. Cái này ngăn cách chỗ, hy vọng có thể bảo đảm ngươi một mạng. Ai cũng không ngờ đến, Đát Kỷ tìm tới mẫu thân ngươi di thư, tại lão phu không biết rõ tình hình phía dưới, đưa ngươi mang về Ký Châu. Có lẽ đây chính là mệnh, chính là thiên ý đi. Cơ gia tước đoạt ngươi xương cột sống, chú định ngươi cùng bọn hắn muốn đi lên đối lập con đường. Lúc này Tô Lăng Thiên đã trở về, đồng thời giết Cơ Nhã Như cùng Cơ Thương Khung. Đối lập con đường cũng sớm đã bắt đầu. Ngươi không chết, chính là ta sống, ai cũng không lui lại lựa chọn. Viễn cổ bí cảnh lập tức mở ra, lần này liền từ ngươi dẫn đội tiến đến, dùng ngươi thiên phú, hy vọng có thể ở bên trong tìm tới một ít cơ duyên. Nhanh chóng đề cao tu vi, chuẩn bị nghênh chiến Cơ gia. Theo về sau, quay người đối Tô Hộ nói ra, Tô Hộ, ngươi đã không có tư cách làm thiên vương, các loại thiên nhi từ viễn cổ bí cảnh trở về, để hắn kế thừa thiên vương chi vị đi. Tô gia lão tổ nhàn nhạt một câu, liền quyết định thiên vương vị trí. Tô Hộ căn bản không dám phản bác, đành phải đồng ý, đã nhất định đi đến đối lập con đường. Lão phu liền làm cho cả Tô gia cùng ngươi đánh cược một lần. Tô gia lão tổ thần sắc kiên nghị, hắn quyết không thể lại giống 18 năm trước như thế nhu nhược. Muốn chết cũng muốn chết được oanh oanh liệt liệt. Tô Lăng Thiên nhẹ gật đầu, xem như ngầm thừa nhận lão giả quyết định, nếu như không phải xem ở chính mình tiểu di phân thượng. Cái này thiên vương chi vị, hắn Tô Lăng Thiên không có chút nào yêu thích, chỉ sợ là Cơ gia. Hắn cũng có năng lực của mình đi đối phó, không cần Tô gia, chính mình tiểu di là Tô gia người. Chú định hắn cả đời này cùng Tô gia sinh ra liên quan. Tránh thoát không? Đã như vậy, hắn cũng đồng ý kế thừa thiên vương chi vị. Mấy ngày sau, từ biệt chính mình tiểu di. Tại Tô gia một tên tông lão mang lĩnh hạ, Tô Lăng Thiên đám người lên đường. Đi tới viễn cổ bí cảnh lối vào chỗ ở. Cái này vừa đi, nhất định lại là một trận phong vân khuấy động. Tô Lăng Thiên rời đi 3 ngày sau, đế tân đặc sứ Phí Trọng rốt cục đuổi tới Bắc Đẩu Tinh Thành. Thưa tướng đại nhân, thế nào rảnh rỗi tới trước ta Bắc Đẩu Tinh Thành rồi? Tô Hộ mỉm cười nghênh đón nói. Phí Trọng mặt cười uyển chuyển, nói ra, hạ quan cái này không phải phong thiên tử chi mệnh, tới trước cho thiên vương truyền đạt mệnh lệnh thánh chỉ man. Ô... Tô Hộ nhướng mày, trầm giọng nói, bệ hạ có gì thánh chỉ rồi? Tứ Thiên Vương Phủ, mặt ngoài thần thuộc về Vũ Triều, có thể cơ hồ đều là ở vào tự trị trạng thái. Hoàng thất cũng không hội đối bọn hắn truyền đạt mệnh lệnh thánh chỉ. Đột nhiên đến thánh chỉ, Tô Hộ trong lòng có loại dự cảm bất tường. Là chuyện tốt a, là tắm sự tình a. Hạ quan đây chính là tới chúc mừng thiên vương. Phí Trọng cười chúc mừng nói. Tô Hộ luôn cảm thấy Phí Trọng tiếng cười không thích hợp, trầm giọng hỏi, vui từ đâu đến? Phí Trọng cười nói, bệ hạ gặp một lần lệnh thiên kim Đát Kỷ tiểu thư chân dung, kinh vi thiên nhân, đặc biệt hạ thần tới đón Đát Kỷ tiểu thư tiến công. Chúc mừng thiên vương a, rất nhanh liền có thể trở thành quốc trượng, để Đát Kỷ tiến cung vì phi. Tô Hộ nghe xong không chỉ có không có đại hỷ, ngược lại giận dữ, đồ hỗn trướng, ta Tô Hộ nữ nhi làm sao có thể vào cung vì phi. Ngươi trở về nói cho bệ hạ, để hắn chết cái này tâm đi. Ngươi tới, tiễn khách. Tô Ngộ không chút do dự hạ lệnh trục khách. Thiên Vương, ngươi chống lại thánh chỉ, có thể không muốn sai lầm nha. Phí Trọng cười nhạt một tiếng, cũng không có sinh khí, mang đám người trở về võ đô. Trở lại võ đô về sau, dùng Phí Trọng xảo ngôn lệnh sắc bản lĩnh, tại đế tân mặt trước bắt đầu bàn lộng thị phi, kể rõ Tô Ngộ là như thế nào nhục mạ hắn. Quả nhiên, đế tân giận dữ, tăng thêm nhất định được Đát Kỷ quyết tâm, lập tức mệnh lệnh Trích Tinh lâu cường giả, cộng thêm trăm vạn tinh nhuệ, binh lâm Bắc Đẩu tinh thành. Đây chính là Phí Trọng tình nguyện nhìn thấy sự tình, để Tô Thiên Vương phủ cùng Vũ Triều cùng chết, dùng báo tang từ mối thù. Tô Ngộ tự nhiên giận dữ, đối mặt Vũ Triều đại quân không sợ hãi chút nào, dẫn đầu Thiên Vương quân nghênh chiến Vũ Triều đại quân. Song phương tại Mục Giã đại chiến thập nhật, lẫn nhau có thắng bại. Bất quá lúc này, một đám ma khí trùng thiên cao thủ vọt ra, Tô Ngộ cũng bị đả thương. Tô Thiên Vương quân thảm bại, Tô Ngộ dẫn đầu tàn quân đòi lại Bắc Đẩu tinh thành. Lúc này, Tô Ngộ vội vàng chạy đến Tô gia lão tổ ẩn cư chỗ cầu kiến. Tộc lão, Vũ Triều đại quân khí thế hung hung, cần ngươi xuất thủ mới có thể thay đổi càn khôn. Tô gia lão tổ thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Không, Vũ Triều cũng có thần vũ cường giả, lão phu không hề thay đổi càn khôn. Để nàng Đát Kỷ đi võ đô đi, ngươi phải tin tưởng người kia, chờ hắn trở về nhất định hội sáng tạo kỳ tích. Nếu như hắn liền Vũ Triều đều đối phó không, đối mặt càng cường đại cơ gia, hắn lấy cái gì đi nghênh chiến? Lần này Đát Kỷ kiếp nạn cũng coi là đối Thiên Nhi một loại khảo nghiệm. Yên tâm, Đát Kỷ rất thông tuệ, có thể tạm thời bảo trụ thân thanh bạch của mình. Tô gia lão tổ lên tiếng, Tô Ngộ cũng không dám ở chống lại, rơi vào đường cùng, đem Tô Đát Kỷ đưa lên xe hoa, từ Vũ Triều đại quân hộ tống đi tới võ đô. Các loại biết tin tức này, Phí Trọng khí nổ, vốn cho là Tô Thiên Vương phủ sẽ chết đập, nơi đó biết dễ dàng như thế liền biến mềm. Hắn báo thù kế hoạch cứ như vậy ngâm nước nóng. Tô Đát Kỷ, Tô Ngộ, ta nhất định phải làm cho ngươi nhóm chết. Phí Trọng điên cuồng địa hò hét nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN